gocchuyenaudio.com, ở nhà không? Lão Lý lái xe gật đầu. Có, vừa về. Kiều Dụ hướng vào trong nha nhìn thoáng qua. Vậy cho cháu mượn xe một lát, đừng nói với cha cháu. Lão Lý cũng là nhìn Kiều Dụ lớn lên, chàng trai này từ nhỏ đến lớn không ở cùng một phái với nghịch ngợm phá phách mà lại đưa ra yêu cầu này, ông nhất thời sửng sốt. Kiều Dụ luôn không biết nói dối, nhăn trán suy nghĩ bắt đầu bịa lý do. Xe của cháu bị hỏng. Lão Lý nhìn anh bịa cái lý do như thế khó xử cũng là không dễ dàng, đem chìa khóa đưa cho anh. Sáng sớm ngày mai phải trở về, sáng mai Kiều Bí Thư phải đi ra ngoài. Kiều Dụ gật gật đầu, lái xe đến Bóng Dâm ôm Kỳ Tư Thuyền đổi lên xe của Kiều Bách Viễn, theo một đường khác đưa Kỳ Tư Thuyền về nhà. Kỳ Tư Thuyền vốn nghiêng sang ghế lái xe ngủ, đê. Đờ, Lê, Quý, Đôn, không biết mơ thấy cái gì bỗng nhiên cua cánh tay đánh vào người anh. Kiều Dụ tay mắt anh lẹ né tránh, một tay lái xe, một tay cầm tay cô, không dám động đậy, không dám dùng sức, chỉ là nắm. Cô uống rượu, nhiệt độ cơ thể hơi cao, trong lòng bàn tay dần dần có mồ hôi, khi chờ đèn xanh đèn đỏ Kiều Dụ lấy ra khăn tay từ tủ đựng đồ lau bàn tay cho cô. Lau lau, bỗng nhiên sửng sốt, cách chương.